Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, hết thảy giao ra đây cho ta. Canh thứ hai, ước Phương Tuấn Mi tới gặp, chính là trước cái kia lão giả áo xám. Phương Tuấn Mi quét vài lần, lặng lẽ tới gần lại đây, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đã là vào buổi tối, sắc trời đặc biệt có chút đen, bầu trời chỗ cao bên trong, mây đen cuốn gấp, phảng phất có một hồi mưa núi muốn tới. Trong ngọn núi sâu nhóm, lại trái lại là kêu to càng thêm lợi hại lên, mang theo hung nóng tâm ý, phảng phất đang ăn mừng một cái tà ác mà lại điên cuồng thịnh thế đến bình thường. Núi đá cây cỏ bóng đen, dường như bất động quái thú bình thường, hiện ra không giống nhau giữ tợn tư thái. Nằm dạp, nhòm ngó, Phương Tuấn Mi ánh mắt chừng chừng rơi vào cái kia áo bào cho trên người ông lão. Trong mắt có suy tư tinh mang chợt hiện, lãng quên ngoài thân tất cả. Rất nhanh, liền đến gần trượng gần chỗ, Phương Tuấn Mi dừng bước. Các hạ đến tột cùng, ý muốn cái gì là? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Lão giả áo xám nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, tiểu tử, lão phu đồ vật, là tốt như vậy tể sao? Còn không cho ta phun ra? Phương Tuấn Mi nghe không nói gì, này đều là người nào a? Lòng dạ muốn chật hẹp đến mức nào, mới có thể bán sau, lại tới đổi ý, hơn nữa còn là thông qua như vậy đê tiện bỉ ổi thủ đoạn. Các hạ tốt xấu là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, dòng dõi nghĩ đến sẽ không kém tới chỗ nào, vì ngàn vạn tiên ngọc hàng, liền muốn hành này đê hèn thủ đoạn, không chê quá không phóng khoáng sao? Phương Tuấn Mi không có đào, từ tốn nói, ha ha ha ha, ông lão nghe vậy, cười dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, ngươi cho rằng ta chỉ là này một việc sao? Ngươi dọa dẫm ta một đầu thần tộc không nói, còn hại ta bỏ ra 72 triệu, mua cái kia đối với ta vô dụng thứ chó má, bởi vậy liên lụy đến mặt sau đấu giá. Lão phu không từ trên người ngươi đòi lại, có thể nào tiêu mối hận trong lòng của ta? Phương Tuấn Mi nghe vậy, này mới phản ứng được, hóa ra cái kia kiếm cực kim dịch, dĩ nhiên là bị đối phương đập đi rồi. Mà đối phương đấu giá nguyên nhân, nghĩ đến cũng không phải thật muốn mua, mà là ác ý tăng giá, làm mình nhiều đào chút tiền. Chỉ tiếc đánh giá cao Phương Tuấn Mi dòng dõi, Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh sẽ làm theo sự tình đầu đuôi câu chuyện. Này đệ nhị cọc sự tình, có thể không oán được trên đầu ta. Phương Tuấn Mi lại nói, ít vói nhảm, đem đầu kia thần tộc trả lại ta. Lão giả áo xám bạo quát một tiếng, một cước mạnh mẽ đạp ở Kim Thế Văn ngực. Phốc, Kim Thế Văn trong miệng phun ra một đại máu, người nhưng không có tỉnh lại. Dừng tay, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, quát hỏi, người đem hắn thế nào? Lão giả áo xám hừ lạnh nói, không chết được, còn có một người đây. Phương Tuấn Mi lại hỏi, hỏi chính là Cực Quang Thượng Nhân. Ha ha, cái kia lão tiểu tử không biết sống chết, còn muốn tự bảo đến giết ta, đáng tiếc bị lão phu giải quyết. Lão giả áo xám cú đêm bình thường, cười quái dị nói, oanh dứt tiếng, trong bầu trời có sấm sét tiếng truyền đến, mưa núi rốt cục hạ xuống, mới vừa rơi xuống, chính là như chút nước mưa to. Vốn là hắc ám rừng núi thế giới, biến càng thêm trở nên hắc ám. May là còn có thần thức, có thể xem rõ rõ ràng ràng. Phương Tuấn Mi nghe nói Cực Quang Thượng Nhân đã chết, trong lòng sinh ra vĩ đại áy náy cảm giác đến. Lại nhìn Kim Thế Văn cái kia nằm ở nước bùn bên trong dạng dáng vẻ, đáy mắt hàn ý sống lại một tầng. Phiền phiền nhiễu nhiễu cái gì, còn không cho ta? Lão giả áo xám lại nói, lại là một cái muốn đem Phương Tuấn Mi ăn chắc tu sĩ. Các hạ trước tiên lập cái thề cho ta, sau khi lấy đồ, liền tuyệt không thể lại thương tổn hắn. Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Lão giả áo xám cười gằn nói, ta có. Phương Tuấn Mi lập tức trầm giọng nói rằng, chỉ cần ngươi là vì phải về đồ vật, mà không phải lấy mạng của hắn, ngươi liền nên đáp ứng điều kiện của ta. Các hạ lang bạt tu chân giới lâu như vậy, nên so với ta càng hiểu điểm này. Bằng không các hạ hiện tại là có thể giết hắn, ta sẽ báo thù cho hắn. Nước mưa đánh vào Phương Tuấn Mi trên người, da mặt hắn căng thẳng, sắc mặt hắn hiếm thấy âm lãnh, nhưng âm lãnh kia bên trong lại lộ ra sợi vẻ quyết tâm. Lão giả áo xám nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú vài lần, chỉ suy tư chỉ chốc lát sau, liền lập xuống lời thề đến. Chính như Phương Tuấn Mi từng nói, loại này lão gia hỏa, 10 phần rõ ràng mình muốn cái gì, không muốn cái gì, cho ta, lập xuống lời thề sau. Lão giả áo xám lập tức lại quát, Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, lấy tay luồn vào không gian chứa đồ bên trong, lấy ra đầu kia thần tộc đến, ném về đối phương, thông thường tới nói. Phổ thông không gian chứa đồ là thả không được vật còn sống đi vào, nhưng cũng không biết là cái kia thần tộc bản thân quái lạ, hay là bởi vì những nguyên nhân khác lại có thể bị bỏ vào. Lão giả áo xám một cái tiếp được, liếc mắt nhìn sau, nhanh chóng nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Còn có trên người ngươi cái kia tiếp cận 70 triệu tiên ngọc, cũng giao ra đây cho ta. Cái tên này trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam, muốn làm đương nhiên liền muốn làm đến cùng. Phương Tuấn Mi không nói một lời, lại một lần lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, thu dọn chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đạn hướng đối phương. Lão giả áo xám tiếp nhận sau, lại là xem ra người này hết sức cẩn thận, một cái chân thủy trung đạp ở kim thế văn ngực, như Phương Tuấn Mi có bất luận cái gì dị động, đảm bảo kim thế văn lập tức liền chơi xong. Sau khi xem, cười híp mắt thu hồi, nghe nói ngươi ở kiếm tu liên minh lần trước đao kiếm đại hội trên cướp được một thanh kiếm tốt, cũng giao ra đây cho ta. Lão giả áo xám lại nói, dọa dẫm khẩu vị là càng lúc càng lớn, sư phụ của ta Thanh Y kiếm chủ ban cho ta bảo kiếm, ngươi cũng dám muốn. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lạnh một đoạn. Lão giả áo xám nghe nhưng là bắt đầu cười ha hà, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta từ đâu tới đây, muốn đến nơi nào đi không? Thanh Y kiếm chủ lại làm sao? Tu chân giới lớn như vậy, hắn có thể đi đâu mà tìm ta? Dứt tiếng, lại quát lên, còn không giao ra. Phương Tuấn Mi sắc mặt hiếm thấy khó coi, lại lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong sờ soạng. Vừa nói, đây là một thứ cuối cùng, các hạ nếu là còn tham không thỏa mãn, ta chỉ có thể không tiếc một trận chiến. Lão giả áo xám nghe cạc cạc nở nụ cười, một bộ hăng hái dáng vẻ. Thần vọng kiếm một lấy ra, lão giả áo xám trong mắt sáng choang lên, ngày hôm nay này cọc tính toán quá đáng giá. Xóa đi dấu ấn nguyên thần, lão giả áo xám đầu óc vẫn chưa bị tham lam triệt để xung hôn mê. Phương Tuấn Mi âm trầm gương mặt, không nói một lời sờ soạng trong đó dấu ấn nguyên thần. Thần vọng kiếm tự có bảo linh, không rõ vậy ong ong lên. Lão giả áo xám xem lại nói, tìm cái cháp, đem nó bỏ vào, phong ấn được rồi. Phương Tuấn Mi lại là theo lời, này một phen làm tốt sau, mới đem cháp, đạn hướng đối phương. Lão giả áo xám tiếp nhận, lại là hưng phấn nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Được kêu là một cái cao hứng, ở đại hội đấu giá trên bị tức, ngày hôm nay là toàn tìm trở về, thoải mái, ha ha. Tiểu tử, tạm biệt. Lão giả áo xám không có lại muốn, cười quái dị một tiếng, bay lách vào giàn giụa đại trong mưa. chạy mất dép. Bạch Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, đi đến Kim Thế Văn bên người, vội vã trước tiên kiểm tra tình huống của hắn. Thương mặc dù có chút trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, tựa hồ cũng không có chúng càng nhiều nham hiểm thủ đoạn. Phương Tuấn Mi ngón tay bay điểm mấy lần, lại rót vào mấy đạo pháp lực sau. Kim Thế Văn rốt cục tỉnh lại, mở hai mắt ra sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, vẻ mặt an an, trái phải nhìn mấy lần, lập tức hỏi, lão gia hỏa kia đây? Chạy, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho ta? Tuấn Mi, ngươi bỏ ra cái giá gì? Kim Thế Văn đầu óc chuyển cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời việc này, truyền âm cho hắn nói, Thế Văn huynh, ngươi có thể chính mình trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ chữa thương sao? Ta muốn lập tức đi truy sát hắn. Tuấn Mi, lão già này rất lợi hại, sư tổ đã bị hắn giết, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kim Thế Văn vẻ mặt bi phẫn lên, tin ta đi, ta sẽ giết hắn. Người này thân phận thành câu đố, sau đó liền không biết tới chỗ nào mới có thể tìm được hắn. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực kiên định, đã rất lâu không có mãnh liệt như vậy muốn giết một người. Kim Thế Văn nhìn hắn kiên định dáng vẻ, biết là không cưỡng được, lại hơi trầm ngâm sau, liền dặn dò, cẩn trọng một chút, không cần phải lo lắng ta. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, một cước bước ra, cũng vọt vào mênh mông trong mưa gió. Ào ào phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm nổ, phiêu dung một mảnh, đen kịt rừng núi thiên địa, phảng phất ở trong mưa gió lung lay, run rẩy. Phương Tuấn Mi chân đạp song kiếm, sử dụng tới hư không kiếm bộ, phảng phất nổi cơn điên một dạng, ở bão táp bên trong đuổi theo. Ánh kiếm vụt sáng, phảng phất như quỷ mị, ánh mắt hung hãn, ở hắn phía trước mấy chục dặm nơi. Cái kia lão giả áo xám giờ khắc này, chính điều khiển một chiếc màu xanh chim thuyền dạng pháp bảo, hướng về phía trước bay đi. Pháp bảo này là một cái trung phẩm linh bảo, tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, nhưng so với hư không kiếm bộ, còn chênh lệch một ít. Mà Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ, đối với pháp lực tiêu hao khá lớn, không kiên nhẫn lâu dài, bởi vậy nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đuổi theo đối phương. Đuổi sau khi đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi hầu như là lập tức đem hư không kiếm bộ tốc độ khởi động đến cực hạn. Phía trước lão giả áo xám, cỡ nào khôn khéo giả dối, rất nhanh sẽ nhận ra được Phương Tuấn Mi đuổi theo. Tên tiểu tử này triển khai chính là thủ đoạn gì? Tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Lão giả áo xám xem trong lòng đại rét, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, đột nhiên hung ác, người này liền đi đến nơi đuôi thuyền, lạnh lùng nhìn chăm chăm đuổi theo Phương Tuấn Mi. Chiếc thuyền này chính là hắn nhanh nhất thủ đoạn, Phương Tuấn Mi có thể đuổi theo, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể một trận chiến, đuổi đến lên thì lại làm sao? Ngươi đánh thắng được lão phu sao? Lão giả áo xám ở trong lòng nói rằng, lấy tay ở chính mình không gian chứa đồ bên trong một chảo, liền lấy ra một đoàn ô lóng lánh đồ vật đến, tỏa ra trung phẩm linh bảo khí tức, nhìn kỹ lại, là một chùm đen sẫm trường châm dạng pháp bảo, gần có 40-50 căn, tế như lông châu, đen sẫm bóng loáng. Lấy ra bảo vật này sau, lão giả áo xám yên lặng nhìn Phương Tuấn Mi càng đuổi càng gần, mà hắn thuyền cũng không có ngừng, thậm chí không có giảm bớt tốc độ. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm, đến cách xa 1 dặm lúc, lão giả áo xám không nói một lời, giương tay ném đi cái kia bồng phi châm bắn ra, giành trước tiến công, kéo dài trận chiến này mở màn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.